Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi. Cái gì? Nghe được Carter, Kunin lời nói, Nick Fury lúc này nhanh chân về phía trước, theo ánh mắt của đối phương nhìn sang, chỉ thấy dựa vào hình trụ hình duy sinh trang bị tồn tại. Do từng cái đóng kín bồn chứa tạo thành, chỉnh tề bày ra, dùng để thai nghén phôi thai tường. Dĩ nhiên thiếu một cái phôi thai. Nick Fury sắc mặt âm trầm nhìn Carter, Kunin, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Đi chỗ đó, người không phải trực tiếp người phụ trách sao? Những này phôi thai tất cả đều là Damascenos bù đắp DNA Dracula phôi thai. Tuy rằng còn chưa hoàn thành, đạt đến Damascenos yêu cầu hoàn mỹ hình thái. Thế nhưng nếu như lưu truyền đi lời nói, nghĩ đến hậu quả, Nick Fury sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Ta không biết a. Carter, Kunin cũng là có chút kinh hoàng. Dù sao cái mạng nhỏ của hắn hiện tại còn nắm ở SHIELD trong tay. Nếu như hắn không đưa ra làm cho đối phương thỏa mãn giao cho, Nick Fury xé ra hắn đều là có thể. Cái này thí nghiệm hạng mục, bởi vì vật thí nghiệm không có đúng chỗ, vì lẽ đó đang tiến hành đến hiện tại bước đi này sau, đã đình trệ một lần thời gian, mà phôi thai thất ta cũng rất lâu không có đi vào. Nơi này đều là ai có thể đi vào? Nick Fury ngữ khí lạnh lẽo hỏi một tiếng. Ta, Damascenos cùng với, chấm ngoặc kép, cùng với cái gì? Nick Fury chăm chú hỏi tới. Hộ huyết đội hai cái thành viên, Lester cùng Reinhardt, Carter, Kunin thành thật giao cho đi ra. Nói, bọn họ là Damascenos tín nhiệm người. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Lester chính là tên Bunai. Làm Nick Fury phản ứng lại sau, thấp giọng mắng, đáng chết, nơi này có vô cùng bí mật máy thu hình, là dùng để quan sát phôi thai phản ứng, hay là có thể giúp chúng ta tìm tới một ít manh mối. Thấy Nick Fury sắc mặt khó coi, Carter, Kunin vội vàng nói một tiếng, mở ra duy sinh trang bị, lấy ra khảm nạm ở bên trong đặc thù máy thu hình. Một lát sau, mọi người biết đáp án. Bunai lấy đi một cái phôi thai. Hắn đem này phôi thai làm tới đó. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính truyền phát tin hình ảnh, Natasha thấp giọng khẽ nói. Hy vọng ta suy đoán là sai. Nick Fury sắc mặt âm trầm nói một tiếng. Đón những người không rõ ánh mắt, nhưng không hề có một chút ý giải thích. Chỉ những người phôi thai. Nói, lấy đi một phần, cái khác toàn bộ phá hủy. Nghe vậy, Carter, Kunin trên mặt né qua một tia vẻ đau lòng. Ngươi, Nick Fury lạnh lùng chỉ vào Carter, Kunin, để cho giật cả mình sau. Vội vàng nhìn về phía Nick Fury, lộ ra một cái nịnh nọt cười. Đem nghiên cứu tư liệu toàn bộ cho ta mang tới. Carter, Kunin thở phào nhẹ nhõm. Nói, được rồi, Fury cục trưởng, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. VSHIELD. Nick Fury sắc mặt âm trầm nói một tiếng. Nói, Barton đặc công, nơi này giao cho ngươi giám sát. Barton gật đầu. Đi, trước về trên máy bay chiến đấu. Nick Fury lạnh lùng nói một tiếng. Mang theo Hugh cùng Natasha, cùng với cái khác đặc công, ở lưu lại thanh lý nhân viên sau, nhanh chóng rời đi, mà ở trở lại trên máy bay chiến đấu sau. Nick Fury lập tức sắc mặt lạnh túc phân phó nói. Hugh, sau khi trở về cha cho ta cha Bunai ở bắt được phôi thai sau, đều cùng ai tiếp xúc qua? Rõ ràng, cục trưởng, Hugh lạnh lùng gật gật đầu. Cho tới ngươi, Natasha, chấm ngoặc kép, Nick Fury trầm ngâm một tiếng. Nói, trở về sau, ngươi đi thăm dò Kingpin. Kingpin. Natasha bích lục con ngươi nhẹ nhàng lóe lên, môi đỏ một mân, mở miệng nói, cục trưởng, ngươi hoài nghi hắn cùng Bunai, chấm ngoặc kép, Nick Fury gật đầu, nói, Kingpin nhưng là Bunai cho tới nay cố chủ, ta biết rồi, Natasha gật gật đầu, nói, trở về sau, ta lập tức tiến hành điều tra, Đúng rồi cục trưởng, Damascenos con gái ngươi định làm như thế nào? Hugh đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Nick Fury vỗ vỗ trán, nói, ngươi không nói ta còn rất đã quên nàng. Cứ dựa theo chúng ta vừa bắt đầu kế hoạch như vậy. Làm cho nàng đi thu nạp nơi này còn lại Dracula. Làm cho nàng khống chế và ràng buộc những này Dracula đi. Được rồi. Hugh ngưng tiếng nói. Ta lập tức sắp xếp người đi làm. Nick Fury hít sâu một cái. Nhắm chặt mắt lại. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Russell ba người cũng trở về đến Blade công tác trạm. Cùng vẫn thủ đang làm việc trạm. Blade hai cái hậu cần. Whistler cùng Quicksilver tiến hành rồi đơn giản chúc mừng. Ạch, người không tháo mặt nạ xuống sao? Bưng rượu, Quicksilver hiếu kỳ nhìn Russell. Kỳ quái hỏi một câu. Dứt lời, ba người kia cũng hiếu kỳ nhìn sang. Những người khác mặt, bọn họ đều gặp. Thế nhưng chính là Russell mặt, bọn họ chưa từng thấy. Đúng đấy, người không hái xuống, làm sao uống rượu ăn đồ ăn? Blade cười trêu nói, ngươi sẽ không phải vào lúc này mất hứng chứ. Nghe vậy, Russell dưới mặt nạ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Đón mọi người cái kia có chút bát quái ánh mắt, đưa tay đặt tại trên mặt nạ. Bầu không khí đột nhiên ngưng lại. Xoạt xoạt, một tiếng vang lanh lảnh. Mặt nạ nửa phần sau phân ra hiện một cái vết rách. Dưới mặt nạ mới 1/3, bị Russell trực tiếp dỡ xuống bên cạnh. Lộ ra Russell miệng, thấy cảnh này, ngoại trừ Daredevil ở ngoài. Blade ba người một mặt kinh ngạc, cao, Quicksilver giơ lên một cái ngón cái. Nói, thực sự là cao, cảm tạ, Russell khóe miệng hơi bốc lên. Tiếp nhận rồi đối phương khen, giơ lên chén rượu trong tay. Ở mọi người tiếng hoan hô bên trong, cùng bọn họ uống một hơi cạn sạch. Chúc mừng sau khi... Russell cáo biệt nửa đêm con trai tiểu đội, lấy mình muốn cố gắng đi dạo vì là cớ, cùng mọi người phân biệt, rời đi Blade công tác trạm, đem y phục trên người đổi về phía sau. Russell chạy tới Praha sân bay, dựa theo Caesar phát ra vị trí, tìm tới Caesar, nhìn trạm ở phi cơ trước Caesar. Russell cười kêu một tiếng, Caesar khẽ gật đầu. Ánh mắt ở Russell trên người đánh giá sau. Thấy Russell cũng không có sau khi bị thương. Nói, thiếu gia, xem ra ngươi lần này lữ đồ rất thuận lợi. Ha ha, hài lòng cười cợt, Russell nói. Cũng còn tốt, như vậy, chúng ta bây giờ đi về sao? Đương nhiên trở lại, ta đã không kịp đợi. Dứt lời, Russell trước tiên hướng mình máy bay tư nhân đăng đi. Mà ngay ở Russell bước vào bên trong buồng phi cơ lúc, một tấm mang theo cười yếu ớt kiều mị khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Kinh hỉ chậm rãi hiện lên ở trên mặt. Russell kinh ngạc nói, Ada, ngươi làm sao đến rồi? Rất lâu không thấy thiếu gia. Thì thầm một tiếng, Ada hai mắt sáng rỡ nhìn kỹ Russell, khóe miệng bốc lên ấm áp độ cong. Một khuôn mặt tươi cười vào thời khắc này phóng ra kinh người mỹ lệ. Lập tức chậm rãi lên tiếng nói. Muốn sớm một chút nhìn thấy thiếu gia. Rồi cùng Caesar đồng thời đến rồi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.